Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1205, chương 1205, đường của Hứa Thanh. Thần Sơn Kim mang lóng lánh, nhưng cũng không truyền ra bất luận cái gì thần chỉ. Ba vị ti quyền mắt có thâm ý, cũng không mở miệng nửa câu. Về phần Viêm Nguyệt tộc nhân bốn phía cùng với những tộc quần phụ thuộc kia, còn có vô số hạng người vây xem, một đám tinh thần phấn chấn. Tràn đầy chờ mong, kinh ngạc tuy có, nhưng rõ ràng không nhiều lắm. Tựa hồ đối với cử chỉ khiêu chiến đại huyền thiên của Viêm Huyền Tử cũng không có gì ngoài ý muốn. Điều này có liên quan đến tập tính tộc quần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tộc này vô số năm qua bởi vì Viêm Nguyệt bản tộc tộc nhân số lượng tương đối không nhiều, lại vì bảo trì tự thân cường tộc chiến lực, cho nên ngầm đồng ý trình độ nhất định tranh đấu. Thậm chí săn bắn mặt ngoài mục đích cũng là như vậy, lấy dưỡng cổ phương thức, dưỡng gia tộc quần hiếu chiến chi huyết, đồng thời tại này khôn sống rốt chết tàn khốc bên trong, lựa chọn ra càng cường giả, cho nên mỗi một lần săn bắn, tại lựa chọn ra huyền thiên danh xưng về sau, đều ngầm đồng ý khắp nơi khiêu chiến, nhưng chỉ giới hạn trong cùng ngày. Đây là quy tắc bên trong, mà nhìn chung Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lịch sử, khiêu chiến huyền thiên người, mặc dù xuất hiện số lần không nhiều lắm, nhưng cũng là có. Cho nên, đối với khiêu chiến của Viêm Huyền Tử, khắp nơi không có cảm giác kỳ quái, nhất là hành vi của Viêm Huyền Tử, là thừa nhận thân phận của Hứa Thanh đại huyền thiên trước. Như vậy đây không phải là phá hư buổi lễ long trọng, cũng chưa nói tới nghi ngờ tính công chính của lựa chọn. Hắn chỉ là dựa theo quy tắc cho phép đi khiêu chiến mà thôi. Bất quá sau khi lựa chọn ra đại huyền thiên, vẫn còn khiêu chiến. Từ xưa đến nay, cái này vẫn là lần đầu tiên. Dù sao đại huyền thiên vinh quang viễn siêu huyền thiên, nhưng đại huyền thiên dù sao địa vị siêu phàm, cho nên đối với loại khiêu chiến này, dựa vào thân phận, có thể một lời cự tuyệt. Chỉ bất quá thanh danh ít nhiều sẽ bởi vậy bị hao tổn, vinh quang của đại huyền thiên cũng sẽ bị che khuất mà thôi. Mặt khác khiêu chiến đại huyền thiên, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Làm người khiêu chiến một khi thua, phải đưa ra cùng tự thân tính mệnh cùng một mật thiết hồn huyết. Này hồn huyết cũng không phải là khống sinh tử, mà là làm bước ngoặt, nguy hiểm thế mệnh chi dũng. Nhưng nếu đại huyền thiên thua, thì không cần phải trả bất cứ giá nào. Nhìn như không công bằng, nhưng phía dưới phạm thượng, tự nhiên phải có giác ngộ như vậy. Vì thế, theo Viêm Huyền Tử lời nói quanh quần, trong khoảng thời gian ngắn tất cả ánh mắt nhao nhao hội tụ ở Hứa Thanh nơi đó, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Hắn tự nhiên nhìn ra đối phương mặc dù vai phải thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, bên trong có một tòa bàng bạc kinh người đại thế giới, nhưng lại cũng không phải là ẩn thần quy khư nhị giai. Hứa Thanh nheo mắt, nếu Viêm Huyền Tử đã thành ẩn thần, bày ra khí thế như vậy, hắn sẽ không có quá nhiều để ý. Đối phương bất quá như thế mà thôi, nhưng không có trở thành ẩn thần, lại hình thành như ẩn thần giống như đại thế giới, liền không giống nhau. Điều này cùng phán đoán của Hứa Thanh có chút không nhất trí. Tại hắn lúc trước bên trong phán đoán, đối phương tại thần vực lăng mộ bên trong hội tụ cái kia trước nay chưa từng có đại thế giới, mục đích hẳn là một bước vượt qua quy khư, bước vào uẩn thần. Mà giờ phút này, Hứa Thanh không thể không thừa nhận, hắn xem thường quyết đoán của Viêm Huyền Tử. Người này đúng là đem cái này đủ để bước vào uẩn thần đại thế giới làm hội tụ tự thân pháp tắc, hình thành vạn hóa hư thực khư thổ đạo cơ. Kể từ đó, hắn từng bước một đi xuống, khi chân chính đi tới quy khư đại viên mãn, đột phá trở thành uẩn thần một khác, đáng sợ trình độ không nói có 102, nhưng cũng đủ để rung động vọng cổ cùng thế hệ. Không hổ là Viêm Nguyệt đương đại đệ nhất đại thiên kiêu. Ngoặc kép, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, trong mắt dần dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy, làm cho nội tâm hắn ngưng trọng, đồng thời cũng hiếm thấy có ý niệm tranh phong, chấp nhận khiêu chiến hay không. đã không cần ngôn từ biểu đạt. Hứa Thanh trong mắt Chi Quang đã hiện ra đáp án. Mắt thấy Hứa Thanh chiến ý bốc lên, Viêm Huyền Tử trong mắt chiến ý càng đậm, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Bên phải bả vai màu trắng hỏa diễm cũng đang bộc phát, trầm thấp mở miệng, "Hứa Thanh, ta quy khư nhị giai, ngươi quy khư nhất giai. Mặc dù quy khư của ngươi không tầm thường, nhưng quy khư của ta cũng có thiên địa tạo hóa, và lại ta thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thân thể siêu việt nhân tộc ngươi, vì vậy trận chiến này, ta tự trói tay trái." Viêm Huyền Tử thản nhiên mở miệng đặt tay trái ở phía sau. Trận chiến này hắn sẽ không vận dụng cánh tay trái. Mặc dù hành vi có chút ngốc, nhưng đây cũng chính là cường giả chi niệm. Không phải để Hứa Thanh, mà là tôn nghiêm của bản thân hắn. Cho dù là bởi vậy thua, hắn cũng chỉ là thua trận chiến này, mà không phải thua tâm. Hắn từ nhỏ đến lớn, chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử. Viêm Huyền Tử cái tên này là hắn dựa vào tự thân từng bước một trấn áp đương đại đồng tộc, trấn áp bát phương tộc kiêu, do đó hoàn toàn xứng đáng lấy được. Cho nên tâm của hắn vẫn kiên định, hắn biết con đường tu hành chính là cùng vạn linh tranh giành, cùng chư thiên đấu, mà hành vi của Hứa Thanh ở thần vực đã ở trong lòng hắn lưu lại rung động chi niệm. Hắn nhất định phải phá vỡ ý niệm này, thắng có thể phá đương đại vô địch chi lộ. Hắn đem tiếp tục đi tới đích, như bại, này niệm cũng đem chuyển thành hắn tự thân đuổi theo động lực. Nhưng nếu không chiến, hắn niệm không thông. Lúc này nói xong, Viêm Huyền Tử nhấc chân phải lên, bước về phía Hứa Thanh. Khoảnh khắc bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang, ngọn lửa màu trắng ở bả vai bên phải ngập trời mà lên, khuếch tán trong thiên địa, quét ngang tám phương ầm ầm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt trăm dặm, sát na ngàn dặm, thiên lý biển lửa, nhiệt viêm kinh thế, khiến cho thiên địa biến sắc đồng. Thời, ngọn lửa bên trong tòa đại thế giới kia cũng theo đó càng thêm mênh mông, nhưng hiển nhiên vẫn là hơi co lại trạng thái. Ngàn dặm cũng chỉ là thế giới này thu nhỏ đến trình độ nhất định sau biểu hiện mà thôi. Một màn này để cho tất cả người nhìn thấy đều hoảng sợ, thất thanh liên tục, giới này như thế hạo hãn chỉ giới, lại không phải uẩn thần, chỉ là quy khư, hắn làm sao làm được? Cái này chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên đệ nhất thiên kiêu a, giới này chân chính hạo hãn, nơi này cơ hồ không có mấy người nhìn thấy qua. Có thể Hứa Thanh từng tận mắt chứng kiến giới này nặn thành, tự nhiên hiểu được đây là một tòa vượt qua cổ kim tuyệt thế đại giới. Trước khi tới thần vực hành trình, ta quy khư nhất giai, mà giới này cũng là hình thức ban đầu. Ngay lúc đó ta có thể cùng uẩn thần nhất giới chiến một trận, nhưng sinh tử mỗi người một nửa. Hiện tại, uẩn thần nhất giới ở trước mặt ta, ta có thể dễ dàng trấn áp. Cho dù là tầm thường nhị giới, cũng phần lớn không bằng ta. Cho dù đối mặt nhị giới đính phong, ta cũng có lực đánh một trận. Giới này, ta đem gọi nó là Viêm Huyền giới. Người nếu có thể tiếp nhận, liền có thể cùng ta tái luận thần thông. Viêm Huyền Tử đứng trên thế giới, thanh âm như sấm sét, giơ tay ấn vào chỗ Hứa Thanh. Phía dưới ngàn dặm biển lửa bên trong đại thế giới cũng vào giờ phút này nổ vang, tản ra khủng bố chi uy, hướng về Hứa Thanh bên đó ầm ầm trấn áp. Ở trong trấn áp này, dưới uẩn thần phần lớn thân thể không ổn định, tâm thần rung chuyển, linh hồn cũng đều ảm đạm, mất đi hết thảy lực phản kháng. Khí thế rộng lớn, đối mặt như thế kinh người chi giới chấn đến, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, cũng không lui về phía sau chút nào. Cái này minh bạch, đây là chính mình bước vào quy khư sau trận chiến đầu tiên. Quy mà thông qua trận chiến này, hắn muốn thích ứng khư chi niệm, cũng muốn nhìn xem chiến lực của mình cùng phán đoán có hay không tương xứng. Vì thế hắn đứng giữa không trung, tay phải nâng lên ấn về phía trước. Dưới một ấn này, vô tận khư thổ trong cơ thể lập tức bộc phát. Từng đạo hồn ti từ bên trong phá đất dựng lên, lao ra khỏi thân thể Hứa Thanh. hiện ra trong thiên địa, hướng về tám phương nhanh chóng lan tràn. Hồn ti số lượng nhiều, khủng bố phi phàm, hình thành hồn ti chi hải, khiến cho lôi đình lóng lánh, hư vô vặn vẹo, trăm vạn, ngàn vạn, trọn vẹn 4.000 vạn hồn ti. Tại một sát na, trải ra, ở thương khung, chúng nó nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt đan dệt, lấy, dị tiên mô phỏng vạn vật chi pháp, lại, hợp thành một cái đại thế giới. Giới này ngàn dặm, giống nhau cũng là hơi co lại hình thái, tản ra khí tức, cùng uy áp, cũng là cực kỳ đáng sợ. Lại, đây là từ không sinh có. Đây, chính là Hứa Thanh từ khai sáng tổ tiên mà ngộ ra. Hơn nữa đi ra con, đường trước nay chưa từng có. Dị tiên chi đạo, đặc biệt kinh người, là cái này dị tiên hồn ti đắp nạn đại thế giới bên. Trong, giờ phút này truyền đến khai thiên tích địa thanh âm. 100 căn, hư ảo cự trụ, ở phương vị khác nhau, đột ngột mọc lên, những cây cột này xuất hiện, thần uy ngập trời, đó chính là Hứa Thanh, nuốt tàn diện chỉ huyết, tạo thành hư ảo thần quyền. Mặc dù Hứa Thanh còn chưa kịp đi cảm ngộ, khiến cho bọn hắn hóa thực, nhưng cho dù là hư ảo, tại hình thành cái này đại thế giới bên trên, cũng là gia trì, mà sự gia trì của bọn hắn, lại khiến cho Hứa Thanh thế giới này, tựa như thần vực, càng kinh khủng hơn, chính là cái này đại thế giới chính giữa 4 cây cột. Bọn chúng không phải hư ảo, mà là chân thật, hơn nữa trên đó tràn ngập phù văn thần bí, trong lúc lóng lánh, dường như có năng lực kinh tâm động phách, vượt qua thiên địa vạn pháp vạn đạo, ở bên trong hàm chứa. Đây tự nhiên không phải tu sĩ chi phù, đây là Hứa Thanh, thần quyền thần ngân. Một là bản mệnh, hai là tử nguyệt, ba là thần chớ, bốn là vận rủi. Sự xuất hiện của bọn chúng, khiến cho Hứa Thanh phương hồn ti này tạo thành chi giới. Khí tức lần nữa cuồng bạo, uy áp bốc lên vô tận, cùng viêm huyền tử hạo hãn tuyệt thế chi giới, lại ở trên khí thế, càng hơn một bậc. Một màn này, rơi vào nơi đây trong mắt mọi người, nhao nhao nhấc lên to lớn bão táp, dẫn động vô cùng gợn sóng. Đây là quy khư sao? Quy khư, trước đó, ta căn bản không tin thế gian sẽ có quy khư như thế. Hơn nữa, vẫn là hai cái, ý hoảng sợ, không ngừng bộc phát, mà trong thiên địa, theo Hứa Thanh ngẩng đầu, hắn hồn ti đắp nạn chi giới nổ vang, hướng về trấn áp mà đến đại huyền thiên giới, trực tiếp đụng vào cùng một chỗ. Trong phút chốc, lực lượng hai giới đồng thời bộc phát, thương khung giống như muốn vỡ vụn, đại địa giống như muốn sụp đổ. Thời khắc mấu chốt có ti quyền xuất thủ, hình thành độc lập thiên địa, thành Hứa Thanh cùng viêm huyền tử chuyên chiến trường, ngăn cách, vọng cổ, tô ti trên bầu trời. Viêm huyền tử cười to một tiếng, tay phải nâng lên, đại thế, giới phù vù, lại lần nữa tăng vọt, hình thành vạn dặm chi giới. Cũng có giới này khí vận bốc lên, phảng phất muốn hóa ý chí thế giới. Hứa Thanh thần sắc như thường, tâm niệm khẽ động, hắn trên thế giới, hồn ti tách ra, hóa thành một cái thần nhãn khổng lồ. Kia thật là cổ linh hoàng chi nhãn, bị Hứa Thanh mô phỏng ra. Ánh mắt này nhìn qua, đại thế giới viêm huyền tử trong nháy mắt chấn động, bản thân giới này ẩn chứa khí vận, lại theo đó nghịch truyền. Càng có rất nhiều hồn ti bay ra, hình thành xích mẫu, lãnh ngạo bát, phương bước vào viêm huyền tử chi giới. Oanh minh hết thảy, không có kết thúc, sau một khắc, Lý Tự hóa thân ảnh, lại cũng bị hồn ti mô phỏng đi ra, đi vào viêm huyền tử đại thế giới. Thậm chí Ngư Cốt thần linh, lại cũng xuất hiện, theo đó bước vào, còn có năm đó Hứa Thanh gặp qua, bị trấn áp ở Nghênh Hoàng Châu Quỷ Đế binh khí bên dưới một cái khác không biết thần nhãn, cũng nhanh chóng hình thành, đồng dạng tiến vào viêm huyền tử đại thế giới. Chư thần nhao nhao hàng thế, một màn này chấn động nhân tâm, mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng ở giữa không trung, cho mọi người cảm giác tựa như thúc đẩy chúng thần. Nguyên lai, đây chính là tiểu sư đệ chi lộ. Trong đám đông, đội trưởng kích động, Thần cấp ma đạo hệ thống là một hệ thống vô cùng thần kỳ. Càng làm chuyện ác phù hợp phong thái ma đầu thì tu vi tăng càng nhanh. Càng giết nhiều người thì tu vi tăng càng nhanh. Càng ỷ mạnh hiếp yếu, lừa thầy, phản bạn thì tu vi tăng càng nhanh. Càng khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn, thì tu vi tăng càng nhanh. Thần cấp ma đạo hệ thống.